hạnh phúc anh và em. Chương 31, không ngờ nó đối với hắn lại quan trọng đến thế. Góc truyện audio.com, để mừng nó trở về. Cả lũ đều nảy ra ý định hết sức đúng đắn. Cúp học tập thể, xún, thì đúng đắn, nhân dịp này tụi Thiên, Vi, Huy và Trâm cũng có cơ hội để tác hợp nó với hắn trở lại bên nhau, nhưng hiện tại đầu đứa nào cũng rỗng tuếch. Địa điểm đầu tiên các hot tin của chúng ta đứng chân đó là công viên LOVE, và danh sách cũng như sơ đồ các cặp đôi như sau. Thiên, Trâm, Vi, Huy, nó với hắn. Hắn khi được xếp đi chung với nó mà trong bụng như mở cờ. Đường đi cứ tùm ta tùm tìm, nó thấy thế thì không khỏi ngạc nhiên. Bất giác cười nhẹ, thật ra thì không phải nó đã tha thứ cho hắn mà là nó muốn giận hắn. Hận hắn lắm nhưng không thể làm được bởi vì nó vẫn còn yêu hắn rất nhiều trước khi quyết định trở về. Nó tự dặn lòng mình rằng phải quên cái thứ làm nó đau khổ đi. Để bắt đầu sống một cuộc sống mới và coi như hắn và nó giờ mới quen biết nhau. Nhi, hắn dè dặt nói, sao, nó quay người lại hỏi, em, hai năm qua em sống thế nào? Hắn nói nhỏ, tôi khỏe, hai từ này nó khó khăn mới nói ra một cách mạnh mẽ được. Nó cố quên rồi mà sao hắn cứ gợi lại cho nó? Anh xin lỗi, hắn nhìn nó chân thành. Không cần phải xin lỗi. Chuyện dù gì cũng đã qua rồi mà nếu người có lỗi thì phải là tôi. Tại tôi ngu ngốc, nó nói đều đều, em đừng nói thế, anh biết anh sai rồi. Tha thứ cho anh nhé em. Hắn nắm tay nó, tha thứ, anh nghĩ nó dễ dàng như anh nghĩ sao? Nó ngước mắt nhìn hắn. Anh biết là em không thể, nhưng anh sẽ cố gắng làm cho chúng ta có thể quay lại. Tin anh đi, hắn nói chắc nịch, không nói về chuyện này nữa. Đến đây là để chơi chứ không phải để khơi lại chuyện cũ. Hãy coi như chúng ta chưa từng nói gì cả. Nó nói rồi bước đi. Hắn im lặng rồi cũng bước theo nó. Tại chỗ Vi, Huy, cả hai đang ngồi trên cùng một chiếc xích đu. Hai người hai ý nghĩ khác nhau, Vi thì nhìn xuống dưới đất thẫn thờ. Đầu thì suy nghĩ làm thế nào để nó biết hắn yêu nó thế nào, trong khi đó thì Huy đang ngồi nhìn ngắm những cô gái khác đi bên đường. Bỗng một cô nàng ăn mặc theo phong cách sexy thiếu vải đi qua, thu hút ánh nhìn của Huy. Cùng lúc đó Vi cũng quay sang Huy. Huy, anh nghĩ làm thế nào để Nhi với Phong gần nhau hơn? Vi hỏi, quay sang thì thấy Huy đang nhìn gái chăm chú, máu ghen trong người lại bộc phát. À ừ thì, Huy nói nhưng mắt không rời cô nàng sexy kia. Thì sao, hả, Vi gằn giọng, thuận tay véo tai Huy. Á, đau quá vợ ơi hu. Huy khóc không ra nước mắt. Biết đau hả, vậy sao còn có gan nhìn gái hả? Vi hét, anh biết lỗi rồi, lần sau anh không thế nữa. Huy nhìn Vi hối lỗi. Lại còn có lần sau. Vi liếc, tay ếch, không hì hì, Huy cười cười. Hừm, lần này em tha, lần sau anh chết chắc. Vi bẻ tay rôm rốp, hì hì bà xã muôn năm. Huy ôm Vi, tại chỗ Thiên, Trâm, tưởng hai ông bà này đi chơi vui vẻ ở đâu chứ? Hóa ra là đi rình nó với hắn, đang rình thì mất dấu. Đâu mất rồi, Thiên nói, vừa nãy còn thấy mà. Giờ sao hả chồng, Trâm nhăn nhó, thôi, cố chờ ở đây một chút đi. Lát có khi nó quay lại rồi rình tiếp. Thiên thốt ra một câu mà không thể ngu hơn. Bỗng một bàn tay nào đó vỗ nhẹ vào Thiên. Bọn họ không quay lại đó đâu mà rình. Nó nói khẽ, kệ đi rình là phải rình tới chót. Thiên khều tay nó ra khỏi vai mình. Mắt không thèm để ý à mà ủa. Giọng em sao kỳ kỳ vậy Trâm? Thiên quay sang Trâm thắc mắc. Gì đây, giọng em sao mà kỳ? Trâm hỏi. Ủa vừa em không nói gì hả? Thiên nói, em đâu nói gì? Trâm nói, lẽ nào, cả hai đồng thanh rồi cùng nhau quay người lại. Và, đồng thanh, hai người rảnh quá ha? Nó cười đều, hơ rảnh gì đâu em? Trâm nói vấp váp, theo tụi tôi làm gì vậy? Hắn hỏi, ai nói là tụi tao đi theo mày? Vớ vẩn chẳng qua là trùng hợp thôi nha. Thiên vênh mặt, trong lòng tự nhủ sao mà mình thông minh quá vậy nè. trùng hợp quá ha. Vậy mà em vừa nghe ai nói là rình trộm ý không biết. Nó vờ ngu ngơ, thì, Thiên gãi đầu, thì sao, hai người nói lý do đi. Tại sao rình trộm, nó hỏi, thì tụi chị chỉ muốn xem em với Phong thế nào thôi mà. Trâm cúi gằm mặt, hờ, cuối cùng thì cũng nói thật, mà thôi đi về đi em chơi mệt lắm rồi. Nó nói khổ, em chơi gì mà mệt. Thiên nhanh nhảu, chơi em với anh ta đi tàu lượn, nhà ma, ăn kem, bộ anh chị đi rình mà không biết à, nó nói. Thì tụi chị cũng phải đi chơi chứ, sao mà theo tụi em suốt được. Trâm kể, mà hai đứa đi nhiều nơi chắc vui lắm nhỉ. Thiên cười gian tà, hai nói gì vậy, về thôi, nó nói rồi bỏ đi. Trông thì tưởng nó giận dỗi nhưng mà trong lòng thì vui lắm. Cảm giác khi đi cùng hắn thật sự là rất hạnh phúc. Tại đây nó và hắn đều tìm được lại kỷ niệm ngọt ngào của cả hai. Chấm, Nhi cùng mọi người về nhà tôi ăn cơm nhé. Hắn kéo tay nó, ok luôn, chờ mãi. Thiên cười đều, em thấy sao, hắn nhìn nó, cũng được, nó gật đầu nhẹ, chờ chút để gọi hai đứa quỷ sứ kia đã. Trâm nói rồi nhấc máy gọi cho Vi và Huy, tại biệt thự kinh nhà hắn. Nó cùng mọi người bước vào, và bắt tay vào việc làm bữa trưa nó. Vi và Trâm đang định xuống bếp nấu nướng thì hắn kéo tay nó lại. Em ngồi đây nghỉ ngơi đi, đi chơi cũng mệt rồi để anh, Huy và Thiên nấu cho. Hắn cười dịu dàng, hả, ba tụi nó đồn thanh, ngạc nhiên lắm sao, đừng xem thường tụi này nha. Thiên vênh mặt, hãy đợi đó, sơn hào hải vị sẽ có ngay. Huy cũng tự sướng, ừ thì sơn hào hải vị. Đồng thanh, chờ tụi hắn đi thì Vi và Trâm nhìn nhau bất giác cười ma mị. Nhi, lên trên lầu đi, tao muốn cho mày xem cái này. Vi nói, đúng đó, em lên đầu đi sẽ có điều bất ngờ lắm đấy. Trâm nắm tay nó, được, nó cười nhẹ, nó cũng muốn xem thứ bất ngờ đó là gì. Thế là cả ba người cùng nhau lên lầu. Trong phòng hắn, cả ba bước vào với sự ngạc nhiên của nó nhớ lúc trước. Phòng của hắn là màu xám, u tối vậy mà giờ căn phòng lạnh lẽo ấy đã được sơn lại với màu tím thủy chung à, nó yêu thích nhất lúc trước phòng hắn bừa bộn không khác gì ổ lợn. Chấm, vậy mà giờ đã sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp làm nó ngạc nhiên tột độ. Quay trở về quá khứ, phòng anh sơn màu này nhìn khó chịu quá đi mất, nó nhăn nhó. Anh thích màu này vì nó giống anh. Hắn thản nhiên, đã thế phòng còn bừa bộn quá đi mất. Nó nhăn nhó tập 2. Tại người giúp việc về quê mấy hôm nên không dọn được. Hắn bào chữa. 2. Anh với em khác nhau quá. Em thì thích phòng sơn màu tím vì nó tượng trưng cho sự chung thủy. Và em cũng muốn căn phòng đó phải gọn gàng ngăn nắp thì nhìn mới thấy hài lòng. Nó nói, trở về hiện tại. Hắn vẫn nhớ đến lời nó nói làm nó không khỏi cảm động. Tiến sâu vào căn phòng thì nó nhìn thấy ảnh nó và hắn ở khắp nơi. Trên bàn, trên tường đầu giường, đặc biệt là không một hạt bụi nào có thể dính trên mỗi một tấm ảnh đang suy nghĩ mông lung thì một vật thu hút tầm mắt của nó tiến đến bàn máy tính. Nơi có đặt lọ thủy tinh hình trái tim long lanh, bên trong chứa rất nhiều những hình trái tim đỏ rực, trên đó có ghi anh nhớ em, cầm lọ thủy tinh trên tay mà nó cảm thấy xúc động vô cùng. Nó không ngờ nó đối với hắn quan trọng đến thế. Quay qua nhìn Vi và Trâm, nó hỏi. Cái này là sao vậy? Đó là lọ tình yêu của Phong dành cho mày đấy. Đồ ngốc, Vi mắng yêu nó, kể từ ngày em đi khỏi Phong. Mỗi ngày cậu ấy đều thả một trái tim vào trong lọ với dòng chữ anh nhớ em để mong chờ em trở về. Trâm nói đều đều, nó nghe xong thì quay mặt lại nhìn chăm chú vào lọ thủy tinh. Nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, tránh để cho hai người kia nhìn thấy, nó vội vàng lau đi rồi đặt lọ lại chỗ cũ. Vừa lúc cũng có tiếng gọi của hắn, mọi người ơi xuống ăn cơm. Hắn hét to, xuống liền, Nhi đi thôi. Trâm nói vọng xuống rồi quay sang nó. Vâng, nó cười nhẹ rồi đi xuống lầu. Xuống dưới nhà nhìn vào mâm cơm mà tụi nó không thể kiềm nổi sự ngạc nhiên. Há hốc mồm hết lượt, nè, ngậm mồm vào coi, rồi bay vào giờ. Bộ chưa thấy sơn hào hải vị bao giờ hả các cô nương? Huy vênh mặt, đã thấy tài năng của tụi này chưa? Thiên Tự đáp, tài năng cái con khỉ ý. Tao nấu hết đấy mà tụi bây ngồi kể công nghe hay quá nhỉ? Hắn nói đều, hờ, hờ, hờ, trông kìa lại còn bày đặt đòi xuống nấu. Vì bĩu môi, tài năng xuất chúng hờ hờ. Trâm cũng bĩu môi, hì hì oai tí thôi mờ. Huy, Thiên Đồng Thanh nói, Đồng Thanh gãi đầu, nó ngồi xem từ nãy mà ôm bụng cười sằng sặc. Hắn thấy vậy mà cười hạnh phúc. Nào ăn cơm thôi, hắn nói rồi kéo nó ngồi cạnh mình. Ái chà chà, kinh ta, Huy cười đều, mày nói nữa là tao cho ra cổng ăn cơm đấy. Hắn trừng mắt, hì hì đùa chút thôi. Vợ ơi ăn cái này nè. Huy nói xong thì gắp đồ ăn cho Vi. Cảm ơn chồng, Vi cười, Trâm yêu dấu, em ăn cái này đi. Thiên gắp cho Trâm miếng thịt to đùng. Âu, cảm ơn ông xã. Trâm cười, Bảo Nhi ơi, em ăn cái này nè. Ăn mấy thứ đó mập thì xấu lắm. Hắn thấy nó ăn thịt giống Trâm thì vội ngăn. Rồi gắp cho nó miếng cá vào bát. Cảm ơn hì hì, nó cười. Bốn người kia nhìn thấy cảnh này thì nhìn nhau cười ma mị. Bởi chiến dịch tác hợp nó với hắn đang dần chuyển sang một trang sử mới. Khiến khoảng cách của hắn với nó ngày càng gần hơn. Cách chương.